Cua Vadis, chương 67, góc truyện audio.com. Bốn người Bitivini thận trọng khiêng Ligia về nhà ông Petronius, Vinicius và bác Ursu đi bên cạnh vội vã để có thể nhanh chóng giao nàng cho vị lương y người Hy Lạp phọ bước đi trong im lặng, vì sau những điều đã phải trải qua ngày hôm ấy, họ không thể cất thành lời cho đến lúc này, Vinicius vẫn như nửa tỉnh nửa mê. Chàng lặp lại với mình rằng Ligia đã được cứu sống, không còn đe dọa nàng cả ngục tù lẫn cái chết trong hí trường, rằng nỗi bất hạnh của họ đã kết thúc vĩnh viễn, rằng chàng đang mang nàng về nhà để không bao giờ chịu cách chia nữa. Và chàng ngỡ như đó là sự bắt đầu một cuộc sống nào khác chứ không phải là thực tại. Chốc chốc chàng lại cúi người xuống chiếc kiệu để hờ ngắm nhìn khuôn mặt yêu dấu dường như đang ngủ trong ánh trăng và chàng tự lặp lại trong ý nghĩ. Đó là nàng, Chúa Christer đã cứu nàng. Chàng cũng nhớ lại rằng một vị thầy thuốc không quen biết nào đó đã bước vào gian nhà chứa xác nơi chàng và bác Ursu mang Ligia vào, ông cam đoan với chàng rằng cô gái vẫn còn sống và sẽ sống. Nghĩ tới điều ấy, niềm vui tưng bừng lồng ngực chàng, đến nỗi chốc chốc chàng thấy người yếu hẳn đi, phải tựa vào vai bác Ursu, không thể tự bước đi. Còn bác Ursu nhìn lên bầu trời đầy đặc sao và cầu nguyện. Họ đi vội vã giữa những đường phố, nơi những ngôi nhà màu trắng mới dựng lên đang sáng rõ trong toán nhỏ người cuốn dây thường xuân, hát và múa trước các hàng cột trong tiếng sáo, tranh thủ một đêm tuyệt vời và dịp lễ kéo dài từ đầu các cuộc hội thi đến nay. Mãi cho tới khi đã về tới gần nhà, bác Ursu mới thôi cầu nguyện và nói khẽ như sợ đánh thức Ligia. Thưa ngài, chính đấng cứu thế đã cứu nàng thoát chết. Khi tôi trông thấy nàng trên cặp sừng bò tót, tôi chợt nghe trong lòng một tiếng nói. Hãy bảo vệ nàng, và đó chính là tiếng của con chiên. Ngục tù đã gặm mòn sức khỏe tôi, nhưng người đã trả lại sức cho tôi trong giờ phút ấy mà và chính người đã khiến đám dân chúng hạ tàn kia phải xúc động để bênh vực nàng. Xin ý chí của người được thực hiện, Vinicius đáp, cầu cho tên của người được hằng thành kính, nhưng chàng không thể nói được gì hơn, vì bỗng nhiên chàng cảm thấy một cơn khóc dâng tràn trong ngực. Chàng có một ý muốn không sao kìm hãm nổi là lăn ra đất và tạ ơn đấng cứu thế lòng lành đã ban cho điều kỳ diệu kia. Trong khi đó họ đã về tới nhà, được một tên nô lệ cử về báo trước, gia nhân kéo cả ra đón họ. Hồi ở Ansium, ông Pavel Sitasu đã cải đạo cho phần lớn những người này. Họ biết rõ những nỗi bất hạnh của Vinicius nên niềm vui của họ thật vô biên khi nhìn thấy những nạn nhân được giằng khỏi sự giữ của Nero, niềm vui càng lớn thêm lên khi lương y Theoplex sau khi thăm bệnh cho Ligia đã nói rằng nàng không bị thương tích gì đáng kể và lúc cơn yếu mệt còn lại sau trận sốt trong tù qua đi, nàng sẽ khỏe lại. Ngay trong đêm hôm ấy nàng tỉnh lại. Thức tỉnh trong một phòng ngủ tuyệt vời được những chiếc đèn sứ Cortina chiếu sáng, trong hương mã tiên thảo, nàng không biết mình đang ở đâu và có chuyện gì đang xảy ra với nàng. Nàng chỉ còn nhớ lúc chúng buộc nàng vào sừng con bò tót bị quàng xích sắt, còn giờ đây nàng trông thấy mặt Vinicius đang ở trên đầu, được ánh sáng có màu sắc dịu dàng soi rọi, nàng nghĩ rằng có lẽ họ không còn trên mặt đất nữa. Nhưng ý nghĩ còn hỗn độn trong bộ óc hãy đang yếu của nàng ngỡ rằng chắc là cả hai đang dừng lại nghỉ đâu đó trên đường lên trời vì nàng yếu và mệt. Góc truyện audio.com. Song không cảm thấy đau đớn, nàng mỉm cười với Vinicius và muốn hỏi chàng xem họ đang ở đâu, nhưng từ môi nàng chỉ thoát ra một lời thì thầm khe khẽ mà cố lắm Vinicius mới có thể nhận ra được tên chàng. Chàng bèn quỳ xuống bên nàng, nhẹ nhàng đặt tay lên vầng trán nàng và nói. Đức Chúa Christer đã cứu thoát nàng và trả về cho tôi. Đôi môi nàng lại thều thào một lời thì thầm không sao hiểu nổi, song lát sau mắt nàng nhắm lại, ngực nàng thở ra một hơi nhẹ nhẹ rồi chìm vào một giấc ngủ say sưa mà ông Theoplex đang chờ, giấc ngủ mà theo ông nói thì sau đó nàng sẽ khỏe lại. Vinicius còn quỳ mãi bên nàng đắm chìm trong cầu nguyện, linh hồn chàng tan ra trong một tình yêu vô biên, khiến chàng quên đi tất thảy. Ông Theoplex vài lần bước vào buồng ngủ, mái đầu tóc vàng của nàng Eunix hiện ra mấy lần từ sau chiếc rèm được hé, cuối cùng lũ xếu được nuôi trong vườn bắt đầu kêu lên báo hiệu một ngày mới đến, nhưng chàng vẫn còn đang ôm chân Đức Chúa Christer trong tâm tưởng, không nghe và không thấy những gì đang diễn ra xung quanh, với con tin đã biến thành một ngọn lửa tận hiền đầy hàm ơn, say sưa trong lòng ngưỡng mộ khiến chàng còn sống mà như đã được lên trời nửa phần. Cách chương.